cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều bực mình, này, ngươi không ăn thì thôi, người khác ăn mắc mớ gì đến ngươi, còn bắt ta xúc miệng, ta không thèm xúc, liên quan gì đến ngươi? Lục Vô Cứu khẽ nhắc nhở, nàng chắc chắn không liên quan gì đến ta, nàng có phải quên điều gì rồi không? Giọng điệu hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia u ám, tim nàng thót một cái, hỏng rồi, chẳng lẽ là... Liên Kiều vội vàng xắn tay áo Lục Vô Cứu lên. Quả nhiên, từ bên trong thấy một đường chỉ đỏ nhạt, lại đưa ngón tay ra so sánh. So với lần trước hình như lại dài thêm một đoạn bằng móng tay. Thôi xong, chuyện này càng ngày càng phiền phức. Ánh mắt Liên Kiều kỳ quái. Thảo nào, không chỉ bắt nàng lau miệng, còn bắt nàng xúc miệng. Rõ ràng là chính hắn không muốn ăn. Nhưng mà, giọng điệu hắn nói câu này cũng quá lạnh nhạt rồi. Trong đầu Liên Kiều không hiểu sao lại nghĩ đến nếu sau này thật sự đến bước đường cùng. Hắn có phải sẽ lạnh lùng như vậy để mặc nàng tự mình? Phi, Liên Kiều lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Nhất định là do cuốn sách tranh kia. Vậy mà lại khiến nàng nghĩ đến chuyện xui xẻo như vậy. Không thể nào, nàng nhất định sẽ gom đủ mảnh vỡ khung đồng ấn trước khi chuyện này xảy ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao lần này là Lục Vô Cứu phát tác, nàng mới không cần chiều hắn. Thế là nàng làm bộ xúc miệng rồi kéo Lục Vô Cứu lấy cớ bàn bạc chuyện gì đó cùng nhau trốn vào phòng trong. Còn cố ý giả vờ cãi nhau nói vài câu trước cửa, để xua tan nghi ngờ của Yến Vô Song và Chu Kiến Nam. Sau một hồi lăn lộn, Lục Vô Cứu, người đang phát tác chẳng làm sao, còn nàng thì toát hết mồ hôi vì trột dạ. Lục Vô Cứu mím môi, lén lút như vậy, cứ như đang vụng trộm vậy. Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, ngươi đừng nói bậy, chúng ta gọi là hoạn nạn có nhau. Nói xong, Liên Kiều cười danh mãnh, ngươi sợ rồi à, lần trước ngươi hành hạ ta lâu như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Vô Cứu nhớn mày. Hơi hơi, vậy, lần này là nàng chủ động hôn ta sao? Đương nhiên rồi, Liên Kiều ấn hắn vào cửa sổ. Rõ ràng là với không tới, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ. Được rồi, bây giờ, ngươi cúi đầu xuống. Lục Vô Cứu ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, nàng hung hăng hôn lên. Liên Kiều nhớ rất rõ Lục Vô Cứu đã hành hạ nàng như thế nào. Vội vàng học theo cách của hắn tách môi hắn ra. Nhưng nàng thật sự quá vụng về. Va đập lung tung, răng và lưỡi cứ đánh nhau. Va chạm vài lần nàng đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Lục Vô Cứu cũng hơi nhíu mày. Giữ gáy nàng định xoay chuyển tình thế. Liên Kiều sốt ruột, đương nhiên không chịu. Nhanh chóng gạt tay Lục Vô Cứu ra, sau đó thở hổn hển chỉ vào ghế, ngươi ngồi xuống đó đi, ngươi cao quá, ta ngửa cổ lâu quá hơi mỏi. Được, Lục Vô Cứu ung dung ngồi xuống. Ngay sau đó, Liên Kiều bám lấy cánh tay hắn trèo lên ngồi trên chân hắn. Vị trí này quả thực rất thuận tiện, cả hai cùng nghĩ, mặc dù suy nghĩ không giống nhau lắm. Liên Kiều ôm lấy mặt hắn, hung hăng hôn lên, cắn môi hắn 5 lần, mút lưỡi hắn 7 lần, nhưng môi hắn quá sâu, nàng không với tới được gốc lưỡi hắn, đành phải chuyển sang cắn nhẹ khóe miệng hắn. Đương nhiên, số lần cắn này đã vượt xa số lần Lục Vô Cứu cắn nàng. Khi Lục Vô Cứu giữ vai nàng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, bỗng dưng tim nàng đập thình thịch. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Ánh mắt Liên Kiều lảng tránh. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có cố ý cắn ngươi nhiều đâu. Thật sự không có. Lục Vô Cứu chậm rãi vuốt ve môi nàng bằng ngón tay cái. Một lúc lâu sau, khẽ thở dài, Liên Kiều cũng chống cằm thở dài. Lần này phải hôn lâu quá rồi. Hôn cùng một khoảng thời gian mà vẫn chưa giải được. Đợi hôn xong, miệng chắc chắn sẽ sưng hơn lần trước. một người thì còn đỡ, miệng hai người cùng sưng thì giải thích thế nào đây? Nghĩ một hồi, Liên Kiều nảy ra một ý, hay là ta hôn chỗ khác của ngươi nhé? Dù sao thì lý do cần hôn là cần tiếp xúc sâu. Hôn chỗ khác chắc cũng được. Yết hầu Lục Vô Cứu khẽ động, nàng muốn hôn chỗ nào? Liên Kiều dùng ngón tay chỉ vào yết hầu của hắn. Ghé sát vào, chỗ này được không? Chỗ này, Lục Vô Cứu nhíu mày, dường như hơi khó chịu. Nàng muốn thử thì cứ thử. Thế là nàng ghé sát vào, nhẹ nhàng gắn yết hầu hắn. Day qua day lại, lúc đầu còn được, nhưng rất nhanh, yết hầu nổi lên một mảng đỏ mỏng. Liên Kiều nhíu mày, thế này không được, chẳng phải vẫn sẽ bị phát hiện sao? Hơn nữa không biết vì sao, yết hầu Lục Vô Cứu cứ động đậy, rất khó hôn. Hôn một hồi, Liên Kiều không chút lưu luyến lùi lại, buồn bực nói, không được. Phải đổi sang chỗ nào đó quần áo che được mà lại lồi ra giống như yết hầu mới được. Nàng nói gì? Lục Vô Cứu ngẩng mắt lên. Liên Kiều lại lặp lại một lần nữa. Sao? Ngươi không chịu à? Lục Vô Cứu không nói gì. Chỉ là thoáng qua một tia nóng bỏng. Tay đặt trên ghế gõ nhẹ. Người quen thuộc với hắn vừa nhìn liền biết. Đây là biểu hiện đang tính toán điều gì đó. Môi mỏng hắn khẽ mím. Được thì được, có muốn hay không thì tự nàng tìm xem chỗ nào thích hợp nhất. Liên Kiều kinh ngạc vì hôm nay hắn lại hào phóng như vậy. Chớp mắt, ngươi nói thật chứ, cách chương.